Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 671, xanh đen bão táp chi 10. Không. Abu Dhabi, quốc gia tù trưởng là UAE to lớn nhất quốc gia tù trưởng. Ở nước nọ 67.340 km vuông thổ địa, diện tích bên trong 86% điểm 6. 8 thổ địa toàn bộ là do biển đảo tạo thành, bởi dầu mỏ tài nguyên phong phú. Abu Dhabi người đều thu vào chiếm giữ thế giới hàng đầu. Điều này làm cho bọn họ có thể đem càng nhiều tài chính vùi đầu vào thành thị xây dựng bên trong. Thủ đô Abu Dhabi thị, phía đông tỉnh phủ Anh cùng vùng phía tây tỉnh phủ Dây Thành, đều là phong cảnh như họa. Xanh hóa diện tích kinh người, nổi danh du lịch nghỉ ngơi thành thị. Inter Milan cũng không có trực tiếp bay đi Abu Dhabi thị, mà là đi tới hải cảng thành thị Dây Thành. Bọn họ cuộc so tài thứ nhất đem ở tháng 12 ngày 15 giây Sport City sân bóng triển khai. Bởi vì mùa giải trước vô địch Champions League đội bóng, vì lẽ đó Nerazzurri không cần tham gia qualifying cùng tứ kết, trực tiếp tiến vào 4 vị trí đầu cường. Inter Milan đến Dây Thành thời điểm năm 2010 Club World Cup đến thi đấu đã đấu võ. UAE câu lạc bộ Anvaheda đội ở qualifying bên trong 3-0 đánh bại Bab Yassin Ginehek trong thẻ liên đội, tiến vào tứ kết. Tháng 12 ngày 8 cùng tháng 12 ngày 10 gặp thời hậu, tứ kết lại hoàn thành rồi hại trận thi đấu. Congo đội bóng TP Matangbe 1-0 đánh bại Mexico mặt sở thẻ đội, tiến vào bán kết, mà chủ nhà Anvaheda nhưng tại đây một vòng bên trong 1-4-0 địch lại Hàn Quốc đội bóng Seong Nam Thiên Đoàn Ngựa Thô, bị đào thải ra khỏi cục. Cứ như vậy, vòng bán kết đá với phân bố liền rõ ràng: Brazil International đội vs Congo đội bóng TP Matangbe, Inter Milan đá với Hàn Quốc Seong Nam Thiên Đoàn Ngựa Thô. Nerazzurri cuộc so tài thứ nhất ở UAE địa phương thời gian tháng 12 ngày 15 21 giờ chính thức triển khai. Đội bóng còn có 3 ngày khoảng chừng thời gian tiến hành thích ứng tính huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Không phải không thừa nhận, Club World Cup cứ việc từ mặt chữ về mặt ý nghĩa lý giải đến nói, tuyệt đối là trên tinh cầu này câu lạc bộ thi đấu tối cao cấp bậc thi đấu. Thế nhưng từ dự thi đội bóng tiếng tăm tới nói, quả thực chính là một hạng vô bổ thi đấu. Ngoại trừ mùa giải trước châu Âu tam quan vương Inter Milan, đội bóng của hắn đều là tôm tép nhỏ bé, căn bản dẫn không nổi truyền thông cùng các cổ động viên hứng thú. Khóa này cấp thi đấu hoàn toàn chính là Inter Milan kịch một vai. Nếu như Nerazzurri không cách nào ở Club World Cup bên trong thắng lợi, vậy thì là sỉ nhục. Đội bóng rời đi sân bay sau khi ngủ lại ở Crown Plaza Abu Dhabi khách sạn. Đây là Abu Dhabi đông đảo khách sạn 5 sao bên trong khá là có tiếng một nhà. Nhà này khách sạn 5 sao ở vào Abu Dhabi trung ương khu buôn bán, cung cấp được hưởng thành thị toàn cảnh rộng rãi phòng khách. Khoảng cách Connaught đại đạo chỉ có 12 phút đi bộ lộ trình. Phương tiện bao quát một cái một dài 8 mét nóc nhà hồ bơi. Crown Plaza Abu Dhabi khách sạn điều hòa phòng khách thiết có nạm mộc sàn nhà cùng hiện đại đồ nội thất, hết thảy phòng khách đều phân phối phòng khách góc cùng mang vệ tinh kênh mặt bằng TV. Tư nhân phòng tắm phối có xa hoa tắm rửa đồ dùng. Đối với Inter Milan tới nói, tham gia như vậy thi đấu càng nhiều tác dụng ở chỗ kỳ nghỉ mùa đông làm nóng người. Vì lẽ đó câu lạc bộ đối với đội bóng đãi ngộ vẫn là rất hậu đãi. Lại thêm chi Moriarty một lòng muốn như là Tào Thảo năm đó cảm hóa Quan Nhị Ca như thế đánh động người điên ly, để người điên ly có thể lâu dài ở lại Inter Milan. Vì lẽ đó các cầu thủ xem như là theo đời mới huấn luyện viên được đãi ngộ đặc biệt. Ở đội bóng vào ở khách sạn sau khi, rất nhanh sẽ tổ chức một lần buổi họp báo tin tức. Đây là lý thống phạm cho phép Nerazzurri thống xuất sau khi lần thứ nhất xuất hiện ở các ký giả trước mặt, có thể chính là giảm bớt đội bóng hiện nay áp lực nặng nề. Lý thống phạm ở buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất phối hợp. phối hợp các ký giả hô lên điểm số lớn thắng lợi khẩu hiệu. Dùng lý thống Phạm Nguyên Văn tới nói, vậy thì là ta rất tình nguyện ở dây thành nhấc lên một hồi xanh đen bão táp. Ngày thứ hai, châu Âu các cửa ải lớn chú Inter Milan báo bóng đá cùng UAE địa phương truyền thông đều dùng khuếch đại ngôn ngữ báo danh lần này buổi họp báo tin tức người điên ly. Thắng lợi dường như dễ như trở bàn tay. Quét ngang đội tuyển Hàn Quốc, để cao ly cây gậy ở Trung Quốc người dưới háng run rẩy. Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thô chính là một cái cặn bã. Club World Cup đối với chúng ta mà nói, chính là một hồi miễn phí du lịch dùng cúp quán quân qua lại báo Moriarty tín nhiệm Inter. Milan đem đánh ra mị lực 10 phần thế tiến công bóng đá. Đủ loại đưa tin, để Inter Milan cùng người điên ly hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Mà Abu Dhabi các cổ động viên điên cuồng vọt tới dây thành. Cũng có một chút đường xa mà đến Europe quốc gia thậm chí là châu Á fan bóng đá. Ngàn dặm xa xôi đi tới dây thành. Chính là vì có thể ở thi đấu bên trong chứng kiến châu Âu tam quan vương cùng sân bóng một. Bên thượng đế phong thái. Như vậy đưa tin hoàn toàn làm tức giận người Hàn. Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ huấn luyện viên xe kinh phúc cho là mình cùng đội bóng bị vũ nhục. Ở World Cup trên cùng người điên ly giao thủ quá đội tuyển Hàn Quốc thủ môn chính Jung Sung Ryong. Cũng tức giận đối với truyền thông biểu thị ta cùng các đồng đội đem để người điên ly thật thật. Mở mang kiến thức một chút người Hàn bóng đá. Thời gian viết ích tới gần. Người điên ly Nerazzurri biểu diễn lần đầu để vạn chúng chờ mong. Tháng 12 ngày 15 buổi sáng. Inter Milan xuất hiện ở dây sân Soccer City tiến hành một lần cuối cùng thích ứng tính huấn luyện. Các cầu thủ chính đang trợ lý huấn luyện viên Giuseppe Baresi chính đang chỉ đạo các cầu thủ tiến hành đơn giản chiến thuật huấn luyện. Giuseppe Baresi là Inter Milan đại danh đỉnh đỉnh nhân vật huyền thoại. Hắn toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều hiệu lực với Nerazzurri này một nhánh đội bóng. Giải nghệ sau khi tiến vào đội bóng phụ trách đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của công tác. Mãi cho đến mùa giải này mới kiêm nhiệm đội chủ lực kỹ thuật trợ giáo. Benitez bị đuổi việc sau khi trợ lý huấn luyện viên Amai Dayao Caponi cũng rời đi đội bóng. Lý thống Phạm tiền nhiệm sau, thông qua cùng Baresi bản thân hiệp thương, để Baresi ở đảm nhiệm đội bóng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của chủ quản đồng thời. Cũng kiêm nhiệm đội chủ lực trợ lý huấn luyện viên. Đương nhiên, Lý Thống Phạm cũng ở thử nghiệm thành lập chính mình huấn luyện viên đoàn đội. Trước Maradona cùng Batistuta vốn là muốn theo lão Lý đến tham gia trò vui. Batistuta ở Inter Milan hiệu lực quá. Hơn nữa ở trải qua World Cup sau khi chiến thần tựa hồ là một lần nữa tìm về tích viết quát tháo sân bóng cảm xúc mãnh liệt. Cũng muốn hướng về huấn luyện viên giới phát triển. Đúng là thành tâm muốn tới. Chỉ bất quá hắn ở Argentina trong nước còn có một chút việc tư. Phỏng chừng phải đợi 1-2 tháng sau khi mới có thể chính thức đến. Mà Maradona thì lại thuần túy chính là té đi vui đùa một chút. Kẻ này vừa mới bắt đầu xác thực là tràn đầy phấn khởi. Sau đó suy nghĩ một chút. Có vẻ như chính mình từng ở Italy có bút lớn trốn thuế hành vi. Phỏng chừng đã tiến vào Italy cảnh nội sẽ bị thuế vụ cơ quan nắm tới truy thuế. Vua bóng đá chính mình cũng không giàu có. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là phẫn nộ địa coi như thôi. Đối với Lý Thống Phạm tới nói, hiện nay đại vấn đề cũng không phải đội bóng thi đấu. Mà là ở World Cup trên nhất thời kích động chiếm được cái kia 11 trận cấm thi đấu bên trong. Còn có 10 chàng không có chấp hành xong xuôi. Nói cách khác lão Lý ở Inter Milan 10 vị trí đầu cuộc tranh tài đều phải ngồi ở trên khán đài chỉ. Huy xong xuôi. Này kỳ thực cũng là mùa hè kỳ chuyển nhượng một ít đội bóng không có mời lão Lý dạy học nguyên. Nhân, lần này Club World Cup đúng là một lần soạt buổi diễn cơ hội. Có điều, chỉ có thể soạt 2 trận. Lý Thống Phạm cùng hiện nay Inter Milan huấn luyện viên tổ đồng thời lập ra đội bóng chiến thuật, nghiên cứu đối thủ tư liệu, hướng về các cầu thủ phân tích thực lực của đối thủ, mà cụ thể huấn luyện thì lại do Baresi để hoàn thành. Một mặt, Lão Lý muốn ở trong thời gian ngắn bên trong càng thêm hình tượng cụ thể hiểu rõ đội bóng trạng thái. Lấy nhằm vào những này làm ra điều chỉnh cùng gây dựng lại. Mặt khác, cũng nhất định phải để Baresi cùng mình. Các cầu thủ cùng Baresi cái này tân trợ lý huấn luyện viên trong lúc đó thành lập hiểu ngầm. Lấy nghênh tiếp tương lai cái kia dài lâu 10 trận cấm thi đấu. Buổi sáng huấn luyện tiến hành tương đối nhẹ nhàng. Hơn 2 giờ đơn giản thể năng cùng có bóng huấn luyện sau khi Lý Thống Phạm kêu dừng huấn luyện. Khoảng cách buổi trưa cơm chưa còn có thời gian 2 tiếng. Các ngươi có thể lựa chọn mình thích phương thức tự do hoạt động. Cơm trưa sau khi nghỉ ngơi 3 tiếng. Sau đó đến khách sạn hội nghị trung tâm tiến hành một lần cuối cùng chiến thuật giảng giải. Đón lấy chính là thi đấu. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Vậy thì là thắng lợi. Lý Thống Phạm nói chuyện rất đơn giản. Nerajuri các cầu thủ có vẻ rất là hưng phấn. Cứ việc chỉ là vô bổ hứng thú thi đấu. Nhưng dù gì cũng có thể thắng được một hạng thế giới cấp quán quân. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là có thể ở tân huấn luyện viên người điên Lý trước mặt cố gắng. Biểu hiện một phen, vua nào triều thần nấy. Đối mặt thiết huyết người điên Lý. Mặc dù là Inter Milan các siêu sao, cũng đến toàn lực vì là vận mệnh của mình phấn đấu. Trong đám người, có 4 người vẻ mặt khác nhau. Đội trưởng Javier Zanetti, Diego Milito cùng Esteban Cambiaso mấy ngày nay tới nay vẫn có chút nghi hoặc. Dựa theo bọn họ ở đội tuyển Argentina tham gia World Cup thời điểm đối với thủ lĩnh, hiểu rõ. Lý Thống Phạm dạy học phong cách cũng không nên là như vậy thanh đạm. Mấy ngày nay tới nay tuy rằng thủ lĩnh vẫn tận chức nghiêm túc tàn nhẫn chảo đội bóng kỷ luật cùng chiến thuật. Thế nhưng, bọn họ ba luôn cảm thấy trong này thật giống là thiếu ít một chút cái gì. Mà Douglas Maicon vẻ mặt thì lại vẫn rất tối tăm. Trước liên quan với truyền thông đồn đại người điên Lý đối với hắn không thích tin tức hắn cũng biết. Cái này mùa giải biểu hiện của hắn không tốt lắm. Các cổ động viên cũng bắt đầu chỉ trích hắn. Hơn nữa hắn cảm giác mình xác thực là thiếu hụt tiếp tục phấn đấu động lực cùng cảm xúc mãnh liệt. Meaza quen thuộc tất cả để hắn cảm giác được có chút mất hứng. Hắn muốn đi Real Madrid. Này đã là công khai bí mật. Huống chi đại soái mới người điên Lý thái độ đối với hắn cũng là ba phải cái nào cũng được. Này thì càng thêm để hắn không muốn ở Inter Milan tiếp tục chờ đợi. Trên thực tế hắn đã để có môi giới đi liên hệ nhà dưới. Nếu như đi không được Real Madrid, Barcelona hoặc là Premier League mấy chi đội bóng cũng không tệ. Có thể thay cái hoàn cảnh, sẽ làm hắn một lần nữa có phấn đấu cảm xúc mãnh liệt. Đội bóng rất nhanh sẽ giải tán. Lý Thống Phạm cùng Baresi tiếp tục trở lại khách sạn nghiên cứu xe ông Nam Thiên Đoàn ngựa thồ chiến. Thuật đặc điểm, cứ việc đang đối mặt truyền thông thời điểm thả ra thật nói. Thế nhưng ở trên chiến lược, lão Lý xưa nay sẽ không xin chỉ thị bất luận cái nào đối thủ. Tháng 12 ngày 15 muộn, Jay Sport City sân bóng. Thời gian sắp tối buổi tối 21 giờ. Tòa này sân bóng đèn đuốc huy hoàng. Có thể chứa đựng 70.000 nhiều người trên khán đài tiếng người huyên náo. Phía Tây, mặt Đông cùng mặt Nam trên khán đài ngồi đầy fan bóng đá. Nhìn ra chỉ ít nên có 50.000 người đi tới sân bóng xem bóng. Này đã sáng tạo Club World Cup bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất ghi chép. Phải biết trước mấy trận thi đấu chẳng đều trên chỗ ngồi tỷ lệ. Vẫn chưa tới chỉ là 15.000 người. Đây chính là mùa giải trước châu Âu tam quan vương, Inter Milan cùng thịnh hành Âu lục giới bóng, đá truyền kỳ chủ soái người điên Lý khủng bố sức hiệu triệu. Mà ngoại trừ Abu Dhabi quốc gia tù trưởng cổ động viên ở ngoài, Arab thế giới cùng châu Á rất nhiều fan bóng đá cũng xuất hiện ở trên khán đài. Ở sân bóng khán đài tối mặt đông dưới trách khu vực, một mảnh đỏ au đến 5 lá cờ đỏ ở trong gió đêm bay phần phật. Hơn 1.000 tên fan bóng đá Trung Quốc mang theo phồng lên cùng la xuất hiện ở nơi đó. Từ khi tiến vào sân bóng sau khi chiêng trống tiếng sẽ không có ngừng lại quá. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng la lên thùng cơm, thùng cơm. Bọn họ là chuyên tới rồi quan sát vị này sinh ra với Trung Quốc truyền kỳ chủ soái phong thái. Theo thời gian tới gần, sân bóng bên trong bầu không khí từ từ trở nên cực nóng lên. 50.000 nhiều tên fan bóng đá, 98% người đều là Nerazzurri cùng người điên ly cuồng nhiệt fan. Nơi này đã trở thành người Hàn khủng bố địa ngục. Đột nhiên tiếng hoan hô dường như sấm sét cuồng bạo địa nổ lên, chấn động dây thành bầu trời đêm. Trọng tài chính mang theo giao chiến hai bên cầu thủ, từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Hàn Quốc đội bóng Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ trên người mặc áo vàng màu đỏ quần sóc. Mà Inter Milan các ngôi sao bóng đá thì lại trên người mặc toàn thân màu trắng sân khách đội phục. Thi đấu sắp bắt đầu. Mặc đồ Tây Giuseppe Baresi theo sát từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Hắn cùng Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ huấn luyện viên Se Kinh Phúc nắm tay. Sau đó trở về Inter Milan ghế của huấn luyện viên trước. Cuộc tranh tài này Lý Thống Phạm nằm ở cấm thi đấu bên trong. Làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, Baresi đem nhất định phải đảm nhiệm lên lâm thời huấn luyện viên trưởng nhân vật. Cứ việc bóng đá đã nương theo toàn bộ cuộc đời hắn, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất lấy thân phận như vậy xuất hiện ở thi đấu bên trong. Trên khán đài 50.000 nhiều dân fan bóng đá nhấc lên đến mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Cho hắn một chút áp lực, Baresi đem hai tay kém đến trong túi quần. Lòng bàn tay của hắn hơi chảy mồ hôi. Không phải là bởi vì căng thẳng, mà là bởi vì trách nhiệm. May là, Lee đã sớm chuẩn bị kỹ càng tất cả. Chấm ngoặc kép, Baresi chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ như thế an ủi mình. Hắn ngẫm lại người điên Lee ở thi đấu bên trong sáng tạo các loại kỳ tích. Suy nghĩ thêm thi đấu trước hắn đem chính mình giao cho trong phòng ngàn dặn dò vạn dặn sắp xếp. Tất cả. Trong lòng thoáng trấn tĩnh một điểm. Bước, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Ngoặc kép, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Đây là Inter Milan ở đang tiến hành Club World Cup trên biểu diễn lần đầu. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, người điên ly phát sinh hào ngôn. Nhận vì là Inter Milan không thắng lợi chính là thất bại. Mà đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng cũng biểu thị Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ sẽ vì đội bóng vinh dự mà chiến. Chấm ngoặc kép, Club World Cup như vậy thi đấu, sức hấp dẫn xác thực là thấp đáng thương. Đại đa số đài truyền hình đều lựa chọn ở phòng studio bên trong giải thích thi đấu. Bởi vậy hiện trường giải thích chỗ ngồi đại khái chỉ có 4-5 tên bình luận viên ở phấn khởi chiến đấu. Duy nhất một tên đến từ Italy, bình luận viên Giuseppe Lolo, tên là Inter Milan, ngự dụng tên miệng. Theo Nerazzurri đi tới Abu Dhabi tiến hành hiện trường giải thích. Hắn đang cố gắng điều động trước máy truyền hình. Nerazzurri, môn tâm tình, người điên ly không có nuốt lời. Hắn quả nhiên sắp xếp ngoại trừ càng thêm nghiêng về tấn công 4-3-3 trận hình. Diego Milito ở giữa. Eto cùng huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng Joey Obi xuất hiện ở hai cánh. Giữa sân Cambiaso. Stankovic cùng Snyder tọa chấn. Trên hàng hậu vệ Mai Công, Lucho, Samuel cùng Zanetti xếp hàng ngang. Thủ môn là Cesar. Chấm ngoặc kép. Trên sân, Hàn Quốc Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thồ đầu tiên mở bóng. Để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là thực lực rõ ràng không bằng Inter Milan Seong Nam lại ở mở bóng sau khi cũng không có theo đuổi ổn thỏa, mà là bày ra một bộ hùng hổ dọa người tư thế. Ở giữa sân liên tục hai lần cũng chân sau khi số 8 giữa sân cầu thủ Thôi Thành Quốc một cước truyền xa, trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía sân bóng bên phải đường. Đây là một lần rất có xâm lược tính tấn công. Seong Nam ngoại viện cầu thủ chạy cánh Raydon cơ kỳ tốc độ rất nhanh, như là một đạo tia chớp màu vàng như thế. Khí thế hùng hổ địa bổ về phía Inter Milan cánh trái. Trên khán đài không tới mấy ngàn tên Hàn Quốc fan bóng đá thấy một màn này, nhất thời kích động dục tiên dục tử. Sao sao như thế điên loạn điên cuồng gào thét lên. Thế nhưng mấy giây sau khi tất cả im bặt đi, Raydon cơ kỳ nhấc lên tia chớp màu vàng. Đột nhiên như là bị người khổng lồ Titan nắm ở trong tay một loại. trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà Hàn Quốc fan bóng đá hưng phấn hét lên khác nào bị nắm cái cổ vịt được. Cũng không còn nửa điểm tiếng vang. Trên sân, Javier Zanetti hầu như là dùng thoải mái nhất một loại phương thức. Đem bóng đá ngăn lại nhảy lên đến. Cái chán đón bóng đá hơi điểm nhẹ. Quả bóng lướt qua radon cơ tề bầu trời. Zanetti sau đó lướt người đi. Để quá đã không kịp phanh lại radon cơ tề. Sau đó không chút do dự mà chạy vội trước cắm vào. Người Hàn thế tiến công. Lại như là bùn nhão hồ đi ra con cọp. Một xúc tức nát. Zanetti cắt bóng sau khi đã không còn do dự chút nào. Chạy vội đi tới giành trước một cước tia chớp một đâm. Đem bóng đá từ ép lên đến muốn cướp đoạn Hàn Quốc cầu thủ Triệu Tài chết bên người chọc ra. Một cái đẹp đẽ người bóng đi qua. Lần thứ hai đột phá một người. Đẹp đẽ. Zanetti. Italy bình luận viên Lolo Sten cao giọng hô to. Dầm dầm dầm dầm. Trên khán đài các cổ động viên hưng phấn nhảy lên. Cũng vỗ tay ầm ầm khen hay. Bọn họ chờ mong chính là như vậy cao chất lượng đặc sắc đối công tình cảnh. Fast and Furious tranh tài. Mồ hôi tung bay. Trong phút chốc phóng ra óng ánh sức mạnh vẻ đẹp. Trên sân, đặc sắc còn đang kéo dài Zanetti người bóng phong qua sau. Đem bóng đá giao cho trung lộ Snyder. Tiếp theo sau đó đi xuống lao nhanh. 2-1, 2 giây đồng hồ sau khi Snyder làm bóng. Bóng đá lần thứ hai trở lại Zanetti dưới chân. Gào gào gào gào gào. Lại là 2-1. Zanetti cùng Eto trong lúc đó phối hợp. Vẫn là đơn giản sắc bén 2-1. Inter Milan đánh ra đẹp đẽ trước sân phối hợp. Đơn giản lan truyền xé rách người Hàn hàng phòng thủ. Trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Vào lúc này Zanetti đã giết tiến vào Seong Nam Thiên Mã vùng cấm. Đơn giản một chụp, đem Hàn Quốc hậu vệ Kim Thừa Hoán lắc ngã xuống đất. Sau đó bóng mức thấp truyền vào trong. Thân ảnh màu trắng né qua. Cướp bắn tỉa môn đắc thủ. Mùa giải này chịu đủ thương bệnh cùng trước huấn luyện viên trưởng Benitez chiến thuật quấy nhiễu. Inter Tân Vương Tử, Diego Milito, vào đúng lúc này như là đem hết thảy tức giận đều ngưng tụ ở lần này sút gôn bên trên. Bóng đá phát sinh to lớn nổ vang. Chấn động toàn trường. Seong Nam Thiên Mã thủ môn Jung Sung Ryong liền con mắt đều chưa kịp chát một hồi. Quả bóng tiến vào lưới. Oanh! Dây Sport City sân bóng sôi trào. Vô số cổ động viên từ chỗ ngồi nhảy lên một cái. Ầm ĩ hoan hô. Vũ ra tay cánh tay cùng bay lượn đủ loại quảng cáo cờ xí. Lại như là một mảnh gào thét màu sắc rực rỡ rừng rậm. 1-0. Inter Milan không chút nào nằm ngoài dự tính địa dẫn trước. Nerazzurri hướng về UAE các cổ động viên thể hiện rồi chính mình tam quan vương phong thái. Hoàn mỹ, đặc sắc, không thể ngăn cản ghi bàn. Zanetti biểu diễn để chúng ta quên hắn tuổi tác. Đây chính là Inter Milan cờ xí. Hai đội bóng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. Trận đấu bắt đầu phút thứ 5. Inter Milan phản kích đắc thủ. Theo bình luận viên gào thét, mọi người rốt cục ở màn ảnh bên trong phát hiện người điên ly. Mới vừa mở màn thời điểm máy quay phim tìm nhiều lần đều không có tìm được người điên ly. Lúc đó rất nhiều người còn vô cùng thất vọng. Vào lúc này rốt cục có phát hiện. Vị này ngồi ở trên khán đài xem trận chiến Inter Milan đại soái mới hứng thú rất cao. Hắn xuất hiện ở fan bóng đá Trung Quốc bên trong. Bị một mảnh năm lá cờ đỏ che lấp ở trong đó. Cười phi thường sán lạn. Ta dám đánh cuộc. Người điên ly căn bản sẽ không có quan tâm trên sân đang tiến hành thi đấu. Có thể là bởi vì hắn căn bản là không cảm thấy Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thô đối thủ như vậy có thể cho Inter Milan mang đến quấy nhiễu đi. Trên khán đài, người điên ly ngồi ở Trung Quốc fan bóng đá trong trận doanh. Chính đang mặt mày hớn hở địa cho fan ký tên.